Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Dữ nhìn nàng một cái, nàng đi khuyên. Thẩm Lệnh Thiện đón nhận ánh mắt hắn, cũng không né tránh, liền nói. Chàng không phải còn có chính sự sao? Loại chuyện này để cho ta đi thôi. Nửa năm nay, nàng trừ bỏ chiếu cố Vanh Ca Nhi một chút, giống như cũng không có làm được cái gì. Giang Dữ gật gật đầu, nói. Cũng tốt, Tống Khiêm lại có chút lo lắng. Người đọc sách vốn chính là ăn nói vụng về, sẽ không biết dỗ người. Hôm nay hắn là thành tâm muốn mang thê tử trở về, hiểu được thê tử nghe đại ca nói nhất. Còn vị đại tẩu này, Giang Loan lại là không thích. Nàng đi khuyên, nhìn tuy là hảo ý, đến lúc đó sẽ không làm trở ngại chứ. Tưởng tượng như vậy, Tống Khiêm liền càng lo lắng. Bất quá vẫn là cung cung kính kính nói. Vậy phiền toái đại tẩu. Trong lòng nghĩ, nếu là chờ lát nữa hai người cãi nhau, hắn nên như thế nào khuyên can? Giang Loan liền vẫn ở trong hành quang viện, đối với nha hoàn tâm y nói. Cái gì, đi rồi, hắn cư nhiên dám đi. Sáng sớm liền nghe được tin tức Tống Khiêm lại đây, Giang Loan tự nhiên thập phần cao hứng, đồ ăn sáng cũng ăn nhiều hơn một ít. Tối hôm qua nàng cũng suy nghĩ suốt một đêm, cảm thấy cứ như vậy cùng Tống Khiêm hòa ly, nàng còn rất luyến tiếc. Hơn nữa cứ như vậy lại làm Vương Thị vừa lòng đẹp ý. Tuy nói Tống Khiêm không cao lớn anh tuấn bằng đại ca, tài hoa cũng không bằng đại ca hơn người, miệng cũng ngốc, không nói được lời hay, nhưng đối với nàng lại là khá tốt. Thật vất vả cưới được một thức phụ tốt giống nàng như vậy, thật sự là tổ tiên hắn phù hộ, nàng nếu là cùng hắn hòa ly, hắn liền không có ai muốn nữa, ngẫm lại cũng quá đáng thương. Nguyên nghĩ như vậy, để hắn chờ trong chốc lát lại nói tiếp, lại không ngờ hắn liền ở trong sân đợi trong chốc lát liền đi mất rồi. Người này như thế nào như vậy, trách không được 19 tuổi mới thành thân, Giang Loan thật là tức chết rồi. Tâm y liền nói, cô nương ngài nghĩ nhiều rồi, cô ra khẳng định là tìm quốc công gia hỗ trợ đi. Tìm đại ca hỗ trợ, Giang Loan ngẫm lại cũng cảm thấy đúng, chính hắn không biết nói, liền hiểu được nàng nghe đại ca nói nhất. Nhưng đại ca nàng sẽ không vì loại chuyện này tới tìm nàng đâu. Đại ca nếu là không giúp hắn, xem chính hắn có thể như thế nào, cũng không thể đi tìm tổ mẫu đi. Thật là quá ngu ngốc, đang lúc Giang Loan tức giận muốn ném đồ vật, liền nhìn thấy có người đi vào, nàng tập trung nhìn vào, mới bày ra biểu tình lạnh lùng. Sao ngươi lại tới đây? Thẩm Lệnh Thiện nhìn Giang Loan, nàng cùng nàng ấy cũng coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy rằng luôn luôn như nước với lửa, nhưng nàng đối Giang Loan vẫn là hiểu biết chút. Liền nói, Tống Khiêm ở bên ngoài, ngươi không chịu thấy hắn trong lòng sốt ruột, liền đi tìm đại ca ngươi. Giang Loan liền lẩm bẩm nói, kia như thế nào là ngươi tới? Giang Loan vô lễ, Thẩm Lệnh Thiện liền chính mình ngồi xuống, nói. Ta là trưởng tẩu của ngươi. Giang Loan cười nhìn nàng. Hiện tại nhưng thật ra bày ra cái giá của trưởng tẩu, lúc trước ngươi đường đường là Vinh Quốc công phủ tứ cô nương, khi nào hiếm lạ khi làm đại tẩu ta. Nói xong, Giang Loan cũng cảm thấy chính mình luôn là nhắc tới cái này cũng không được tốt, đại ca nếu muốn nàng ấy tới. Nàng luôn là phải cho đại ca vài phần mặt mũi, liền không tiếp tục, chỉ nói. Ngươi tất nhiên là khuyên ta trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca đối với ngươi tốt như vậy, không giống ta, phía trên có Vương Thị người bà này khó chơi. Tống Khiêm chính là có rất tốt với ta, cũng phải chiếu cố cảm xúc mẫu thân hắn. Tống Khiêm thành thân bất quá đã hơn một năm, Vương Thị liền bởi vì ta không sinh được hài tử mà nháo nạp thiếp cho hắn. Đại ca 5 năm không thành thân. Cũng không có người dám nói hắn cái gì. Ngươi căn bản là sẽ không hiểu. Thẩm Lệnh Thiện, đừng tưởng rằng là đại tẩu của ta thì ta liền sẽ nghe lời ngươi nói. Ta hỏi ngươi, nếu là đại ca ta muốn đi ngủ với nữ nhân khác, trong lòng ngươi sẽ không khó chịu sao? Ngươi nguyện ý sao? Đổi làm người khác, tự nhiên sẽ nói Giang Loan nói lời này được quá mức lộ liễu. Nào có cô nương ra đem chuyện có ngủ hay không gì đó đặt ở bên miệng. Bất quá Thẩm Lệnh Thiện từ nhỏ cùng nàng giao tiếp. Cũng là đã quen. Thời điểm gả cho Giang Dữ, nàng cũng thực ngoài ý muốn, bên người hắn như thế nào liền một cái thông phòng đều không có. Rốt cuộc lúc trước Trình Toàn ôn nhuận như vậy, vừa mới bắt đầu không có, sau lại cũng có. Giang Loan liền nói, đúng rồi, là ta khờ, đại ca ta như thế nào sẽ có nữ nhân khác đâu. Nàng nhớ tới một chút sự tình, nhàn nhạt nói, có một số việc ngươi có lẽ không biết, tổ mẫu ta lúc trước cũng cho đại ca an bài mấy thông phòng. Nha hoàn kia tự cho là có chút tư sắc, liền tự chủ trương, bất quá thực mau đã bị ta đại ca phát hiện. Ngươi đoán xem sau lại làm sao? Thẩm Lệnh Thiện không biết, liền nhìn Giang Loan, liền nghe nàng chậm rãi nói. Hắn cho hạ nhân đem nha hoàn kia kéo đi ra ngoài, phạt 50 cái bản tử, người sống sờ sờ liền đem đánh chết. Thật là đáng tiếc, nha hoàn kia ta cũng gặp qua, lớn lên còn khá xinh đẹp. Cách chương.